Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 13 của Oán Linh Làng Quỷ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đường vào làng tối om. Trong phút chốc, ông Thập dường như có cảm giác mình lại trở lại là thằng bé nhỏ xíu, được vong hồn của bà nội dẫn về giữa đêm hôm. Mùi khét bốc lên như muốn điểm thêm cho khung cảnh càng thê lương tăng tóc. Ông Thập chỉ kịp nhìn thoáng qua ngôi nhà của mình đã cháy thành tro. Một cảm giác bất an ập tới. Ông lại cắm mặt chạy thẳng tới đám khói ở phía trước. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, ông biết ấy là nhà ai. Bụng ông như là có ai đó siết chặt, dùng răng cắn vào từng khúc ruột. Vừa bước đến nhà cụ Khảm, ông thấy trước cửa có một con đò chở vong lớn chưa từng có. Người ngồi trên đò dường như đang đợi ai. Ông cố gắng vờ như không thấy mà lao ra phía trước. Một sợi dây thừng làm bằng ruột non dài lòng thòng kỳ quái trăng kín. Ông vừa định giật nó ra thì lão ăn mày què nhảy phốc tới cắn đứt. Ông Thập thậm chí còn không đủ thời gian để ngạc nhiên. Vì sao hai người đó lại chạy theo mình? Ông bổ nhào vào bên trong, rồi khuỵu xuống trước cảnh tượng diễn ra. Thay người ở đây chất thành nối. Căn nhà của cụ Khảm cháy phừng phừng. Tiếng la hét, tiếng đập cửa, tiếng gào khóc van xin. Tiếng cháy rầm rập ở bên trong vọng ra. Đám xác chết âm hồn, thằng điên và cả những cái bóng trắng đang đứng xung quanh thưởng lãm. Điều đáng sợ nhất là Thị Thập, vợ của ông gần như đã ngã gục. Một tay ôm bụng, tay kia chống một bên. Gương mặt xinh đẹp của Thị dính đầy máu, mái tóc dài bay lất phất trong cơn gió lạnh. Cả hai người đều nửa quỳ nửa ngồi trên đất nhìn nhau như thể mới gặp lần đầu. Vừa nhìn thấy ông Thập, Thị nở một nụ cười đắc thắng. Hồi 20, kẻ thù hận nhất không phải là Thị. Gương mặt của ông trưởng làng trắng bệch, đôi tròng mắt đỏ hoe. Trước mắt ông là ngọn lửa vẫn cháy đùng đùng, đã thiêu rụi một phần gian nhà chính cụ Khảm. Bên tai của ông vẫn nghe thấy âm thanh của người làng la hét. Bao nhiêu dồn nén ở trong lòng, bấy lâu, nay bung ra cổ họng. Ông Thập khóc như là một con thú bị thương. Tiếng khóc đến nỗi bọn trẻ con nhà Thị Lam và cả thằng điên cũng giật thót mình, quay sang nhìn ông đầy ngỡ ngàng. Ông Thập thở hồng hộc, mọi sức lực của ông đã gần như tan biến. Tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai. Đám thi sống dường như đã chặn lại tất cả để ngăn không cho người ta ra ngoài. Ông chỉ nhìn người phụ nữ phía trước như chưa được bao giờ nhìn thấy. Ông đau đớn. Vì sao? Vì sao lại làm như thế? Như cảm nhận được sự phẫn uất đến cùng cực trong lòng của ông Thập, Thị Thập bây giờ không cười nữa. Thị chỉ thốt ra duy nhất một từ. Hận. Trong một tích tắc nào đó, ông Thập đã từng hy vọng mọi chuyện không phải là do Thị làm. Thế nhưng, người mà ông tin tưởng nhất, người mà ông mong muốn sẽ đi cùng ông đến tận cuối cuộc đời, rốt cuộc lại là kẻ gây ra mọi chuyện. Ông ngã gục, gương mặt của ông mài xuống lớp cỏ tươi vương đầy máu mà gào khóc. Giây phút ấy, ông thừa nhận bản thân mình là một kẻ vô dụng, một trưởng làng vô dụng, không hơn không kém. Ông vừa toan vùng lên, lao vào trong đám cháy để chết chung với người làng, thì tam quỷ từ đâu chạy đến giữ lấy ông lại. Lão ăn mày què đi theo sau, đôi chân sói lửa của lão biến mất, lão tập tễnh run rẩy. Từ từ đã Chu Thập, chú định chết mà không biết rõ ngọn ngành ra sao à. Nhự đầu mợ Thập không phải là người đã làm ra mọi chuyện này thì sao? Thị Thập bỗng nhiên rùng mình, Thị cảm thấy lạnh thấu xương. Một giọng nói nửa nam, nửa nữ đột ngột vang lên trong đầu Thị. Giết. Giết hết tất cả chúng nó đi. Giết. Giết hết. Thị ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Thị nhìn chăm chăm vào đám hồn và mẹ con của Thị Lam vẫn đang vây hãm đám người làng. Phía trước là ba người đàn ông. Thị vừa mới giơ tay định chộp vào cẳng chân của chồng Thị thì cơn đau nhói từ trong bụng lại sộc lên. Trong cơn đau ấy lần này, mọi thứ rõ rệt lắm. Giống như là có ai đó đang đạp ở trong ổ bụng của Thị. Thị run rẩy sờ bụng rồi nghĩ, liệu có lẽ nào... Cơn đau dường như mang Thị trở lại với thực tại, mọi thứ xung quanh Thị không còn mờ ảo như trước, mà bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ. Thị ngửi thấy là mùi máu, Thị cảm thấy hơi nóng từ bên đống lửa phả ra. Thị vẫn nhận thức được là mình đang làm gì, nhưng không lý giải nổi vì sao mình lại làm như vậy. Ông Thập vừa nghe xong lão ăn mày què nói. Ông quay lại nhìn thấy Thị đang đờ đẫn nhìn mình. Cơn giận kinh hồn khiến cho ông cảm thấy ghê tởm chính người vợ của mình vậy. Ông gằn giọng đáp. Chính Thị. Là chính Thị đã gây ra cớ sự này mà còn nói không phải hay sao? Không phải hay sao? Thị bảo Thị hận. Cái làng này ai mà chẳng hận. Hận thì có thể giết người được hay sao? Ông Thập gần như hét lên, Tam Quỷ vẫn cứ ôm chặt lấy ông. Quay sang nhìn lão ăn mày què lo lắng. Lão ăn mày ho khủ khủ bởi vì khói đang bốc lên nghi ngút. Lão lạnh lùng. Chẳng lẽ ông không nghĩ rằng một mình Thị Thập thì làm sao làm được những việc đó? Hơn nữa, có những việc phải dùng đến cổ thuật thì mới có thể thực hiện được. Ông thử nghĩ mà xem. Ông phải nghĩ mà xem. Những câu nói cuối cùng của lão ăn mày què trôi đến tai của một kẻ đang đứng ở gần đó. Kẻ này khẽ nhíu mày nghĩ thầm. Quả thực là sơ hở. Biết vậy, thanh toán lão tử sớm cho xong. Kẻ đó nghiêng đầu tính toán một lát. Vừa đứng trong bóng tối, lặng lặng quan sát đám cháy trước mặt. Vừa khẽ thì thầm mấy câu bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng. Sau lưng kẻ ấy có cái bóng trắng, thấp thoáng. Bên trên là bóng dáng của hai con quỷ mắt đỏ đuôi dài, đi qua đi lại. Nó khẽ ghì chặt lấy cái bình xanh lõng bõng rượu tanh nồng ở trong tay. Kẻ ấy phóng tầm mắt nhìn về ông Thập, miệng mỉm cười thầm nghĩ. Đau thương cùng cực nhất đang đợi mày đây. Tiếng thì thầm của kẻ ôm cái bình xanh vừa dứt khỏi miệng, thì Thị Thập run lên bần bật. Thế rồi giống như là một con rối, Thị lững thững tiến đến sau lưng của lão ăn mày què. Hai móng vuốt trên tay của Thị giơ lên đầy đe dọa. Thị vung ngón tay cứa thật mạnh vào thân hình phía trước. Bất chợt một tiếng keng vang lên. Thị hoàn hồn nhìn lại thì thấy ngón tay của mình đã bị Tam Quỷ to cao nhanh tay vung dao chặt đứt. Động tác nhanh đến nỗi, cả Thị, cả lão ăn mày què và ông Thập còn chưa kịp nhận thức được điều gì, đã thấy ngón tay trắng muốt nhọn hoắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Máu tóe văng cả lên vạt áo ướt sũng của Tam Quỷ, bắn lên gương mặt trắng bệch của mình. Thị nghe Tam Quỷ rít lên. Mày định làm gì? Mày định làm gì? Lão ăn mày què không nghĩ là nó lại toàn hãm hại cả mình. Lão chưa kịp nói tiếng nào thì ông Thập hét lên. Cụ thấy chưa? Là Thị. Thị lừa dối tôi. Thị gây ra tất cả cái họa này. Thị khiến mấy trăm người làng chết. Cụ không thấy à? Ông Thập gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Ông căm hận vợ mình đến tận xương tận tủy. Chẳng lẽ Thị tin rằng là giết hết mọi người ở trong làng thì Thị lại có con nối dõi hay sao chứ? Không con không cái, lúc nào nó cũng là cái hình phạt đau đớn mà những kẻ tạo nghiệt phải chịu đựng. Ông đã từng buông xuôi, cho rằng là thôi thì mình không cần có con cũng được. Hai vợ chồng già cùng nhau đi hết kiếp sống ở nơi hoang vu hẻo lánh ngợt rợn này. Kể ra ấy cũng là thảm thương, thế mà vợ của ông lại dồn cả làng vào đường chết, không ai có thể tha thứ cho thị được. Đặc biệt là ông, trong lòng của ông đau cứ như là bị con gì cắn xé. Ông đoạt lấy con dao ở trong tay của tam quỷ, lao tới trước mặt người đàn bà đang thất thần. Một tiếng vút vang lên, lão ăn mày quẻ và tam quỷ hốt hoảng kêu lên kinh hoàng. Bầy thi hồn và mẹ con thị lam cũng sững sờ quay mắt người lại, nụ cười trên miệng của thằng điên còn chưa kịp tắt. Không gian dường như ngưng động, chỉ còn tiếng thở dốc của ông Thập vang lên giữa rừng đêm. Bầy đom đóm tụ tập đông chưa từng thấy, cứ thế những đám mây trắng từ trên trời xả xuống. Thị Thập nhìn người đàn ông trước mặt mình, người đó là người mà thị từng yêu thương nhất. Vì người ấy mà thị đã cũng đã từng giết rất nhiều người. Người ấy, vì người ấy mà thị phải cào cấu chính bản thân. Đôi mắt của thị nhòe đi, máu của thị rơi xuống, khiến cho thị bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Sự thật ùa tới trong đầu thị như là một cái bong bóng. Một cái bong bóng bây giờ đã vỡ tan tành. Thị run rẩy chạm vào con dao trên bả vai mình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Con dao do chính tay chồng thị găm vào bả vai, đục vào xương thị rồi ghim chặt trên đó. Không đau, cũng không có một chút tê lạnh nào cả. Thị cảm nhận được sự run rẩy trên tay của chồng. Thị có thể đếm được sự đau khổ cực điểm của người mà thị yêu thương nhất đang ở đối diện. Cảm giác thèm máu tanh biến mất ở trong đầu của thị như một cơn mơ. Thị chỉ kịp giơ bàn tay phải trắng muốt còn đủ 5 ngón của mình lên, đưa về phía chồng thị, cố gắng chút hơi thở lạnh dần mà thì thào. Lỗi tại em. Nhưng em không muốn thế. Chỉ là em không kịp tỉnh lại. Ông Thập sững người nhìn thị. Một con chim nào đó ở trong rừng rúc lên tiếng kêu ai oan. Thị cảm thấy cơ thể của mình lạnh dần, lạnh dần. Thị bấp máy môi. Hình như đã muộn rồi phải không? Cơn đau lúc này mới dâng lên, đầu óc của thị quay cuồng, hình ảnh người đàn ông trong lòng của thị tan thành ảo ảnh. Thị gục xuống rồi thiếp đi, không còn biết gì nữa. Trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Trở lại với khoảnh khắc người làng địa ngục bị thiêu sống trong căn nhà của cụ Lăng Khảm. Cổ nhân vẫn thường kể cho nhau nghe về địa ngục mang tên là Vô Gian trong kinh Phật, nơi dùng để xử phạt những kẻ tội nhân đã từng gây ra tội nghiệp không thể tha thứ. Chẳng ai có thể biết được rằng, ở nơi đây, trên lưng chừng núi, nơi đầy rẫy những cây gỗ vàng tâm, một ngôi làng đã trở thành cõi âm ti đúng nghĩa. Bốn bề xung quanh gian phòng chính cứ nóng dần lên, lửa cháy phừng phừng, bốc lên khắp nơi. Mấy chục người chui rúc trong căn nhà chật chội, ai nấy đều cố gắng hít lấy hít để bầu không khí đang dần dần cạn kiệt. Mọi thứ càng lúc càng hỗn độn, người ta nhào đến những cánh cửa đóng kín, tìm lối thoát thân. Thế nhưng, người ta càng cố gắng mở từng cánh cửa, thì đám thi sống ở bên ngoài lại càng ra sức giữ chặt, không để bất kỳ ai thoát ra. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc và cả tiếng văng tục hòa lẫn với tiếng cười khanh khách của mẹ con nhà thị Lam cùng với thằng điên. Ai nấy đều dẫm đạp lẫn nhau mà chạy. Thậm chí có những kẻ còn hung hăng cầm những con dao đi rừng để phá cửa nhằm tìm đường thoát. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc và cả tiếng văng tục hòa lẫn với tiếng cười khanh khách của mẹ con nhà thị Lam cùng với thằng điên. Ai nấy đều dẫm đạp lẫn nhau mà chạy. Thậm chí có những kẻ còn hung hăng cầm những con dao đi rừng để phá cửa nhằm tìm đường thoát. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc. Lưỡi dao cứ thế bổ vào cửa phát ra những âm thanh đồm đột, đồm đột. Ngay cả những gã thanh niên lì lợm nhất cũng đành bỏ cuộc. Họ đập thật mạnh vào cửa. Lưỡi dao cứa vào cánh cửa gỗ như là châu chấu đá xe. Cho đến khi không khí bị đốt cháy cạn kiệt, người ta khó thở. Trong lúc nguy khốn, cô Chiêm và cậu Đức lại không la hét như những người khác, cũng không phá cửa đòi ra. Ngay từ khi thấy khói mù mịt từ bên ngoài xông vào, cậu Đức đã nắm chặt tay người cha già và em mình, rồi kéo họ ra gian nhà liền kề phía sau, nơi cái xác tả tơi của cụ Lang Khảm vẫn đang nằm im lìm trong vũng máu đông đặc. Người cha già vốn dĩ là kẻ đã từng đi săn thú rừng lâu năm, ông hiểu được là quả báo đang ập đến với làng mình. Thoạt trông cái thức xác chết dưới đất bị moi tim, ông cố gắng trấn tĩnh, nhanh trí dùng con dao giấu trong người xé toạt vạt áo bên ngoài của cụ Khảm, nhúng mấy miếng vải nham nhở vào chậu nước gần đó. Ông dặn các con: mỗi đứa cầm một cái khăn ướt này, đưa lên mũi để đỡ bị ngạt, nghe chưa? Cúi thật thấp đầu xuống để mà tránh khói, tìm một chỗ trốn thật kỹ. Tai họa của làng tới đỉnh là cạn rồi. Cậu Đức và cô Chiêm thốt lên: thầy ơi, thầy nói như thế là sao ạ? Thầy như thế là sao ạ? Thầy đôi mắt nhốm màu mệt mỏi của người đàn ông già nua nhìn hai đứa con, khoe mắt của ông còn vương một giọt nước long lanh. Ông khẽ mỉm cười đáp: khung cảnh này giống như vụ cướp mà ông bà nội các con vẫn kể. Tội nghiệt của cha ông bây giờ con cháu phải chịu. Các con nhớ, Sau này sẽ không được nhìn thấy thầy nữa. Hai đứa chúng mày phải sống thật tốt. Phải sống thật tốt. Đúng lúc ấy, từ gian ngoài vang lên một tiếng ầm khủng khiếp. Một cây xà ngang nặng nề rơi xuống đè vào đám người đang đứng. Máu tanh tóe ra khắp nơi. Người làng địa ngục vừa nhìn thấy lỗ hổng ở cánh tả gian nhà, dẫm đạp lên nhau mà tìm lối thoát. Sẵn có hung khí trong tay, người ta đâm thẳng người phía trước mình mà không hề thương tiếc. Mùi gỗ lâu năm hòa lẫn với mùi thảo dược cất trữ ở trong căn nhà, trộn lẫn với thịt người cháy khét, cũng không thể xua tan đi mùi máu tanh nồng nặc. Cha cậu Đức chỉ kịp nhìn hai con lần cuối. Ông dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hai đứa con vào trong một cái tổ cũ kỹ. Nơi ấy chính là nơi mà cụ Lăng Khảm vẫn thường dùng để treo quần áo. Cậu Đức và cô Chiêm còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bên ngoài những tiếng rầm rập. Đám người làng còn sống mặt mè mày máu me chạy vào bên trong. Ngọn lửa hung hăng đã biến gian khách trở thành một quả cầu lửa khổng lồ, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Dân ở trong làng lúc này chỉ còn lại độ hơn chục mạng, bị cái chết dồn đến chân tường. Phần quỷ trong con người ta trỗi dậy. Họ phá cửa, nhưng cánh cửa gan lì cứ đứng trơ trơ. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười khằng khạch. Niềm hy vọng cuối cùng không còn, người ta quay ra tàn sát lẫn nhau. Khắp nơi chỉ toàn là máu. Người đâm, người chém, hệt như cảnh tượng những thương nhân năm xưa đi qua chuông nhà hồ bị phục kích mà vong mạng. Máu văng lên không trung, máu bắn tóe lên trên tường. Xác của cụ Lăng Khảm bị dẫm đạp đến nỗi nát be nát bét, cứ như là bị voi giày. Chả cậu Đức thủ thế trước cái tủ nơi cất giấu con mình. Mấy lần khói sọc vào khiến ông sặc sụa, nhưng ông nhất định là vẫn cứ án ngữ ở đó. Mặc kệ, ở đằng sau là hai đứa con đang đập tủ gào thét đòi ra với ông. Gã đàn ông bàng quang lúc này xông tới đâm xéo vào bụng ông, chỉ thấy nhẹ bẫng hự một cái. Chưa kịp rút dao ra thì cả hai người đều ngã xuống. Trong giây phút cuối cùng cuộc đời, cha cậu Đức vẫn kịp một tay giữ tủ, một tay đâm xuyên qua bụng kẻ giết mình, rồi gục xuống như một con hình nhân vô tri vô giác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đường đột, đến nỗi như thể là người ta vừa chớp mắt một cái, vẫn kịp, chưa kịp nhận ra người thân của mình đã không còn. Cô Chiêm, cậu Đức gào lên bi phẫn, giữa không gian chỉ còn lại tiếng lách tách củi cháy. Màn khói mù mịt cứ tan dần, tan dần. Một vài hạt mưa to lộp độp rơi xuống, đầu đó trên cao, vang lên tiếng sấm đì đùng. Cô Chiêm như người mất hồn, nắm chặt cái khăn tay ướt sũng mà cha đưa cho. Cô bò ra từ cái tổ tới chỗ xác của cha mình. Cậu Đức ôm mảnh xác đầy máu me của cha, khóc không thành tiếng. Cô Chiêm nhìn cái tổ kê sát tường, rồi nhìn nửa căn nhà bị thiêu rụi. Cô nghẹn ngào thốt lên. Thì ra là như vậy. Là vì thầy đoán lửa không thể cháy lan tới đây. Thầy mới tống chúng con vào đấy. Thế tại sao? Tại sao thầy không giữ lấy mạng của mình? Tại sao thế hả thầy? Cô gục xuống bên xác của cha, mặc kệ ngọn lửa vẫn đang chậm rãi bò tới. Thầy Bô đã chết, anh em cô sống, liệu còn nghĩa lý gì nữa? Mặc kệ kẻ đã gây ra chuyện này là ai, mặc kệ âm mưu tầng tầng lớp lớp gì gì đó đó, cô không muốn sống nữa. Chết cùng với gia đình mình, ông nó cũng là một niềm an ủi. Liệu có phải là như thế? Cô vừa nghĩ đến đó, thì một tiếng sấm ầm ầm vang lên, trời đổ cơn mưa tầm tã, thậm chí là cơn mưa còn lớn hơn cả lần xảy ra bão lụt ngày mẹ con thằng Đậu chết. Mưa lạnh như khiến cho cô Chiêm tỉnh ra. Cô ngẩng lên nhìn anh trai rồi gật đầu. Hai anh em hiểu ý nhau. Cậu Đức gạt nước mắt đứng dậy tìm cách phá cửa gian sau. Thế nhưng vừa mới nghiêng người qua một bên để lấy đà khiêng xác cha, cô Chiêm vô tình nhìn lên bức hình bị dính đầy máu ở trên tường. Trong hình là cụ Khảm mỉm cười ngồi bên cạnh vợ. Cả hai đều mặc áo giao lĩnh. Đằng sau lưng họ là vợ chồng ông bà Tư hồi còn trẻ. Đứa bé con trên tay họ ở trong tranh mỉm cười lơ đãng. Trên tay của bà Tư đeo cái vòng vàng nho nhỏ giống hệt như của hồi môn mà nhà giàu người ta thường gả, thường cho con gái khi gả đi. Tay cô Hạch nhỏ xíu, không biết vô tình hay hữu ý mà đặt hờ lên trên cái vòng của mẹ. Bức tranh này làm cho cô Chiêm tự nhiên lạnh sống lưng, dù cho nó toát ra không khí ấm áp của gia đình. Tiếng cậu Đức đạp vào cánh cửa gỗ, kéo cô Chiêm về với thực tại. Trong lòng của cô còn nhiều hoài nghi, nhưng đành phải dằn lại vì việc thoát hiểm trước mắt. Cô cố gắng, mà cùng với anh phá cửa, cô lo lắng không biết là có mở được cánh cửa này hay không. Cậu Đức cuối cùng huých mạnh một cái, cánh cửa bông ra. Khi cô Chiêm và cậu Đức lôi được xác cha ra ngoài, cơn mưa đêm đã lớn hơn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàn tích của ngôi nhà cháy phừng phừng. Bầy quỷ thi và mẹ con Thị Lam ngây ngất nhìn thành quả mà chúng nó tạo ra. Thằng điên thì cứ vỗ tay nhảy tăng tăng, miệng cười sung sướng. Nước mưa thấm vào vạt áo khiến cho cô Chiêm và cậu Đức ướt sũng. Cả hai lối hối đặt xác cha nép dưới tán cây trong vườn nhà của Lăng Khảm. Cây cây ấy rộng, phiến lá lại dày, thi hài của người cha không bị nước mưa làm tổn hại. Cô Chiêm khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cha mình, nước mắt của cô chẳng rơi được nữa. Cô thấp giọng, bây giờ mình làm gì tiếp? Chẳng lẽ lại đi trốn? Cậu Đức lắc đầu, mọi chuyện dường như chưa kết thúc đâu, cảm giác như có cái gì đấy không ổn lắm. Cô Chiêm nhìn quanh, phải rồi, nếu đứa trẻ con của người đàn bà trưởng năm xưa quay lại báo thù, vậy thì chúng ta cũng phải chết. Làm sao lại có cái sự trùng hợp như vậy? Cậu Đức không trả lời, cậu nhìn ra góc sân, nơi mà trước đó Thị Thập đã ném vợ chồng ông bà Tư. Một cơn ớn lạnh tràn ngập bủa vây tâm trí, cậu quay lại nhìn em gái, rồi thẳng thốt. Này, đáng lẽ ra ngoài này, phải còn xác của ông bà Tư chứ? Sao lại không thấy? Rõ ràng chính mắt mọi người trông thấy là Mợ Thập ném họ đi cơ mà. Cô Chiêm cũng giật mình. Không thể nào. Lửa cháy lan ra thiêu rụi họ đến tận đấy sao? Xác họ xem ra là phải nằm gần gian chính mà chúng ta trốn. Căn nhà mới cháy được một nửa thì trời mưa. Làm sao lại biến mất? Trong màn mưa lạnh ngắt, hai anh em nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên. Liệu có khi nào... Một màn sương trắng đục bủa vây bọn họ. Hai người vội vàng vòng ra khoảng sân ở phía trước nhà. Trước mắt bọn họ cảnh tượng kinh khủng. Ánh lửa bập bùng từ gian trước, soi tỏ cả người lẫn thi ma. Lão ăn mày què lê lết đôi chân cột đến tận đầu gối. Tam quỷ im lặng cúi đầu tay lăm lăm con dao. Thị Lam và bầy con mải mê ngồi ăn từng miếng thịt người khét lẹt. Thằng điên thì lăn quay ra đất, ôm ấp mấy con rắn nhỏ xíu, bò ra từ gian nhà cháy. Riêng lũ xác chết thì đứng sừng sững, sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Nếu như nhìn qua thì giống như là một con rối bị tuột dây vậy. Giữa cơn mưa tầm tã, hai người nhìn thấy ông trưởng làng ôm người phụ nữ mặc áo trắng muốt trong tay, khóc nức lên từng hồi. Ông Thập khóc to lắm, đến nỗi dù ở cách xa như vậy chị em vẫn còn nghe được tiếng khóc đứt ruột đứt gan. Cô Chiêm không kịp suy nghĩ nhiều. Cô chạy nhào tới mặc kệ cho cậu Đức đuổi theo gọi. Màn mưa cuốn trôi đi những vết máu trên người của Thị Thập. Con dao găm ở trên vai của chị chỉ lệch đi một chút là đâm thấu tận tim. Gương mặt của Thị lim dim như đang ngủ, hệt như gương mặt của mẹ cô Chiêm trước khi chết. Đôi mắt cô Chiêm nhòe đi vì nước mưa. Mợ Thập, mợ chết rồi sao? Cô nói không ra hơi, cô ngã khuỵu xuống. Người phụ nữ dịu dàng đã từng may cho trẻ con trong làng nhiều quần áo ấm. Người phụ nữ đã từng an ủi khi mẹ cô qua đời. Tất cả mọi người, cố làm sao mà lại ra đi đường đột đến như vậy? Ông Thập vẫn khóc. Trong nước mắt của ông có mấy phần căm hận, mấy phần đau xót, hay tất cả chỉ là sự hối hận, sự bất lực đến nỗi muốn chết đi. Cô Chiêm và tất cả những người còn sống đều nghe rõ ông Thập ngồi đấy mà lẩm bẩm như kẻ điên. Mình hận ai? Mình hận làng này. Mình hận tôi. Tại sao mình lại oán hận nhiều thế? Tại sao lại cứ giữ oán hận đấy trong lòng làm gì? Sao không trút hết lên tôi? Cô quay sang lão ăn mày què. Cô ơi, cụ nói cho con biết. Chẳng lẽ đúng là mợ ấy hại người làng sao? Lão ăn mày què khẽ lắc lắc đầu, đoạn lão nhắm mắt. Không phải. Nhất định là không phải. Cô Chiêm nói thầm trong bụng. Những hình ảnh trong đầu của cô ùa lại cứ như là người ta lật dở trang sách. Cô nhìn vào căn nhà đang bốc cháy. Nhìn ông Thập đang ôm vợ. Cô chạy tới, nói rành rọt. Nhất định mợ không phải là chủ mưu đâu. Kẻ có thể giữ được oán hận lâu đến thế, chỉ có thể là một người mẹ sắp đón con mình chào đời. Ông Thập giật mình, ngay cả lão ăn mày què cũng bối rối ngẩng lên. Lão luống cuống. Sao cháu lại nói thế? Cô Chiêm còn chưa kịp trả lời, thì từ phía sau một giọng nói cao vút. Kẻ hận nhất không phải là Thị. Kẻ hận nhất chính là tao. Ông Thập, cậu Đức, cô Chiêm chết sững người. Giọng nói ấy là ai? Là ai mà lại quen thuộc đến như vậy? Cô còn chưa kịp trả lời thì tới phía sau giọng nói cứ thế mà khốc kha khốc khích đi đến. Một cơn gió thổi tới, làm cho ai nấy rùng mình. Cái thứ mùi khó diễn tả bắt đầu lan tràn trong không khí. Sộc vào khứu giác của mọi người, cái thứ mùi ngai ngái của da thịt người chết lại phảng phất cả mùi thảo dược hăng hắc. Ông Thập bị giọng nói và thứ mùi kia phân tán sự chú ý. Ông khẽ đặt vợ ông xuống dưới. Giữa ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, đầu của Thị Thập nghiêng sang một bên, hơi chạm vào con dao đâm trúng bả vai. Một bóng người, hai bóng người, à không, phải là đến ba bóng người đang mờ mờ tỏ tỏ, thấp thoáng bước ra từ hông nhà cụ Khảm, nơi mà cậu Đức, cô Chiêm giấu sát cha chỉ vài trượng. Không gian tịch mịch đến nỗi, người ta có thể nghe tiếng sột soạt, tiếng bước chân của ai đó đi trên bãi cỏ ướt. Tim của ông Thập đập liên hồi, gương mặt của cô Chiêm và cậu Đức thì càng lúc càng trở nên tái. Ngay cả người ngoài là lão ăn mày què và gã tam quỷ cũng thấp thỏm lo sợ. Một tiếng chim lợn kêu en éc vang lên trên không trung. Tiếng chim còn chưa kịp dứt, người ta thấy từ trong bóng tối, hai vợ chồng ông bà Tư bước ra. Gương mặt của bà Tư chẳng còn nét dịu dàng hiền hậu như mọi ngày, mà thay vào ấy là ánh mắt sắc lạnh đến thấu cả xương. Trên tay của bà ta cầm một cái hũ màu xanh ngọc tỏa ra cái thứ ánh sáng kỳ quái. Ông Tư thì như là kẻ mất hồn, còn người trong mắt tựa như bị cái gì ăn hết. Tam quỷ thốt lên một tiếng khe khẽ, ngỡ ngàng sừng sốt. Thế rồi đầu của gã ong ong, cứ như là ở bên trong ấy có cái chuông khổng lồ nó đang đánh. Giết tên vài tiếng, lão ăn mày què theo phản xạ, quay sang. Trên mặt đất thấy có hơn 100 con rắn đủ mọi màu sắc đang bò lồm ngồm. Chúng vừa bò vừa tiến đến đám người. Chẳng mấy chốc, chúng đã vây kín bọn ông Thập thành một vòng. Ông Thập cả kinh. Một tia ký ức khẽ xẹt qua, ông thốt lên: xà phục! Là có người đang thi triển xà phục ở đây! Đúng lúc ấy, bóng người thứ ba bước ra, trên mình mặc một chiếc áo giao lĩnh màu trắng ngà ngà, loại y phục thường mặc khi tẩm luyện. Ánh lửa chiếu lên gương mặt của người ấy. Cô Chiêm, cậu Đức không thẹn mà cùng nhau thốt lên kinh hãi: U! Là U! Ông Thập chết sững như trời trồng, cảm giác kinh sợ lan tỏa trong xương trong thịt, ông ngã phịch xuống. Gương mặt ông cứng đờ đờ không nói thành lời. Lão ăn mày què nhìn những người đối diện, rồi lại nhìn ông Thập, nhìn hai đứa trẻ. Mặc dù chưa rõ sự tình ra làm sao, nhưng lão biết chắc chắn đây là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông Thập chết đứng như trời trồng, cảm giác kinh sợ lan tỏa tận trong xương trong thịt, làm cho ông ngã xuống. Gương mặt của ông đơ ra không nói thành lời. Lão ăn mày què nhìn hết những người đứng đối diện, rồi lại nhìn ông Thập và hai đứa trẻ. Người phụ nữ mặc áo giao lĩnh tiến lên phía trước, dưới ánh sáng leo lét hắt lên trên gương mặt của Thị, để lộ ra làn da trắng bạch có phần xanh xao. Thị là một kẻ còn sống, hay chỉ ít Thị là cái thứ sinh vật nào đó có thể hô hấp cử động được. Làn gió lạnh buốt thấu xương khiến cho vạt áo của Thị bay bay. Toàn thân của Thị tỏa ra mùi ngai ngái đến lợ giọng. Cậu Đức lắp bắp: Có phải là U không? Thị đùng đỉnh mỉm cười không vội đáp, rồi đưa mắt quan sát cô Chiêm đang phủ phục ở dưới đất. Cô Chiêm nhìn Thị, sống mũi cô cay cay. Người đàn bà trước mặt là mẹ cô. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy thì không lẫn vào đâu được. Khoảnh khắc mẹ con cô đứng ở đó làm cho cô Chiêm nhớ lại năm ấy mẹ cô ôm hai đứa trong tay, khẽ nhắm mắt ra đi mãi mãi, vẫn cứ hiện rõ mồn một. Mắt cô Chiêm nhòe đi, trong tích tắc cô định lao đến, dù cho ấy có phải là kẻ giết người không gớm tay. Ông Thập lúc này như đã hoàn hồn, cổ họng của ông khô đắng, ông nghẹn ngào: Mợ Du! Rõ ràng mợ đã chết rồi cơ mà. Tại sao? Tại sao mợ lại làm như thế? Mợ hại chết cả làng. Một cơn uất nghẹn dâng lên trong lồng ngực khiến cho ông Thập không thể nói được thành câu. Cô Chiêm rùng mình. Hơn 10 năm nay cô chưa hề nghe ai nhắc đến tên mẹ mình. Người đàn bà phía trước không có gì đặc biệt. Thị chỉ im lặng quan sát đám người ông Thập. Khóe miệng của Thị mỉm cười một nét cười đầy quỷ quyệt. Người ta vẫn bảo là giữa mẹ con lúc nào cũng có sợi dây liên kết. Khi còn trong bụng mẹ ấy là sợi dây rốn, khi ra đời thì sự gắn kết trở thành vô hình, mà chỉ những người trong cuộc mới có thể nhận thấy. Cơn xúc động ban đầu tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Cô Chiêm khẽ đưa tay để lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên má. Bà là ai? Cậu Đức và ông Thập không ngạc nhiên, bởi lẽ chính họ cũng cảm thấy có cái điều gì đó mờ ám ở đây. Chỉ riêng gã Tam Quỷ đầu óc bỗng nhiên đau như bố bổ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Gã đưa mắt nhìn người đàn bà trước mặt, trong lòng ngổn ngang trống rỗng. Đám quỷ thi vẫn im lặng. Từ phía xa xa, chỉ có mẹ con Thị Lam và thằng điên ở trong làng ngúc ngoắc cái đầu chờ đợi. Bà Tư mỉm cười đắc ý. Không phải mẹ mày thì là ai? Mẹ của hai đứa mày đấy. Biết chưa? Ông Tư không nói gì. Ông ta mãi ôm khư khư con hình nhân áo đỏ. Trên bụng, trên cổ của ông ta chẳng chịt những con rắn nhỏ xíu, dài ngoằng quấn chặt. Nhìn từ xa trông như là cái dây thừng đầy màu sắc. Cậu Đức cười nhạt. Ủ tôi mất từ lâu rồi. Bà Tư quên à? Hay là hại người nhiều quá? Bà Tư không phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Bà Tư toan nói gì, nhưng người đàn bà kia phất tay ra hiệu tỏ ý là ngừng nói. Bà Tư lập tức im bặt, đưa mắt nhìn người đàn bà đang đồng đỉnh đi tới. Thị khẽ thấp giọng. Chúng mày kể ra cũng thông tuệ. Nếu không thì tao đã khiến cho chúng mày chết từ lâu. Chúng mày sẽ đi theo ả Thị Du ngu ngốc. Cô Chiêm gần giọng. Đừng có xúc phạm thầy U tôi. Người đàn bà vẫn cứ mỉm cười đầy ma quái. Thái độ đồng đỉnh của ả khiến cho người ta phát bực. Ông Thập nắm tay thành nắm đấm, gầm gừ trong họng. Mày không phải là Mợ Du. Mày không phải là người làng này. Chẳng lẽ mày là đứa con năm xưa mà người đàn bà có chữa ấy? Có phải không? À không cười nữa, gương mặt của à vẫn chẳng mảy may xúc động. À đi loanh quanh trước mặt đám người, cuối cùng còn sót lại của làng địa ngục. Rồi lại hờ hững, nhìn cảnh tượng xác người chất thành núi. Khắp nơi đều có rắn, bao vây. Một lúc sau à nhẹ giọng. Cảnh tượng đêm nay giống hệt năm xưa. Đêm ấy, cả đoàn người đi buôn tơ. Đi từ Thăng Long rồi vượt qua Đông Vệ. Dòng dã cả tháng trời mới đến được chung nhà Hồ. Thế rồi chết hết. Chết cả. Từng lời của ả giống như cố thúc mạnh vào bụng của ông Thập. Trên đầu bầu trời lúc này lơ lửng một con đò trôi trong màn sương rét mướt đang đi đến. Ông Thập thấy rõ ràng người chèo đò gương mặt tối thôi. Nhưng ông mặc kệ. Trong lòng của ông quyết định từ lâu. Dù ngày hôm nay có chết, cũng nhất định phải biết rõ ngọn ngành. Ông thở hắt một tiếng. Mày là đời sau. Làm sao mày có thể biết được đêm hôm ấy như thế nào? Người đàn bà lấy từ trên người ông Tư một con rắn vàng ươm đang nằm ngủ. Ả khẽ bóp vào cái đầu con rắn, rồi cắn mạnh một cái. Màu máu đỏ tươi của con rắn phun cả lên trên mặt của ông Thập. À điềm nhiên nhai rau ráu ghê giận. Cô Chiêm và lão ăn mày què giật mình. Xong ông Thập không nói gì cả. À quay lại đưa cho ông Thập phần thân của con rắn, rồi ngọt ngào nói. Ông trưởng làng, có muốn ăn không? Cậu Đức vội vàng kêu lên. Đừng mà. Ông Thập nhìn chằm chằm vào người đàn bà. À lại khúc khích. Không ăn cũng được, ăn cũng được. Dù sao thì chúng mày cũng chết hết. Chỉ có điều nếu ăn thì ta sẽ cho chúng mày biết người thực sự hại chúng mày là ai. Phòng tuyến tâm lý trong lòng của ông Thập chợt lung lay. Ông Toàn đưa tay ra đón lấy con rắn còn đang co giật. Cô Chiêm ngăn lại. À, đang gài bẫy. Ông đừng tin. Thế nhưng ông Thập không quan tâm. Ông đón lấy con rắn ở trong tay. Toàn thân nó mềm mềm ướt ướt. Ông nhìn vợ mình đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Rồi lại nhìn phía sau cái xác người cháy dở ở trong nhà cụ Khả. Những tiếng kêu gào của những người ấy dội về trong tâm trí. Ông khẽ lắc đầu. Nhất định phải để à. Đưa cho chúng ta chân tướng. Nếu như sau này có xuống dưới địa ngục, ta còn nói với cả làng. Nói đoạn ông đưa con rắn lên miệng, rồi bắt đầu nhai sống. Miếng thịt rắn vừa đặt lên đầu lưỡi, ông cảm nhận được làn da nhăn nheo dai dai, chứ không có trơn như lớp da rắn lấm tấm. Ông nhắm mắt nhai thêm một chút, thấy không hề có máu hay mỡ. Ông hé mắt nhìn xuống con rắn trong tay thì hỡi ôi, thứ ấy lại không phải là con rắn. Thứ ấy là một cái cẳng tay, một cái cẳng tay của một người đàn bà. Ông giật mình hét lên rồi ném cái cẳng tay ra phía xa, vô tình trúng vào người cái tí con nhà thầy Đồ Lam. Con tí thấy đồ ăn thì hăm hở, nhào tới, theo sau nó là mấy đứa em. Ông Thập khạc nhổ những miếng thịt người ấy xuống đất, rồi gằn giọng. Mẹ kiếp, thứ yêu nghiệt nhà mày cho tao ăn cái gì thế này? À, đàn bà cười rũ rượi, thậm chí ngay cả ông bà Tư cũng cười khoái trá. Sao lại ném cánh tay của bà nội mình đi như thế? Ông Thập lạnh cả sống lưng, đưa mắt nhìn về đám cái tí đang tranh giành, như là lũ ma đói cái cẳng tay. Mà nỗi tẩm lợm dâng lên ở trong lòng. Ngay cả cậu Đức, Tam Quỷ, cô Chiêm, rồi cả lão ăn mày què đều thất kinh. Đồ khốn nạn, đồ xúc sinh mà. À, đàn bà ngưng cười. Trong ánh mắt của ả không còn sự bỡn cợt, chỉ còn lại sự lạnh lùng đến ghê rợn. Ả rít lên the thé. Ép người khác ăn thịt chính gia đình mình, giết sạch, cướp sạch, làm nhục đàn bà, chặt đầu đàn ông, cắt tai móc mắt trẻ nhỏ. Những tội lỗi ấy, thứ gì mà lũ cướp cha ông chúng mày không từng làm đâu. Tao bắt mày ăn thịt người bà đã chết của mày, kể như cũng là hậu đãi hơn hẳn những người khác đấy. Mụ già chết đã lâu rồi, nếu tao không giữ xác của mụ thì làm sao loại người ngu xuẩn như mày lại có thể ăn được chứ? Thập, Thập ơi, mày chưa nghe đến hai từ quả báo à? Lão ăn mày quay sang nhìn ông Thập, cô Chiêm và cậu Đức chết lặng, không biết nên nói gì. Cơn giận bùng phát khiến cho Thị thở mạnh, gương mặt của Thị trắng đến nỗi người ta mường tượng lên những đốm lửa ma chơi thường lập lòe ở trong nghĩa địa vào những đêm ô tịch. Thị bước tới gần hơn đám người ông Thập. Bao nhiêu năm qua, người ta bảo rằng đứa trẻ con của người đàn bà chửa năm xưa sẽ quay về báo thù. Sai. Tất cả những gì chúng mày ước đoán, tao đã tính trước từ lâu. Hơn 80 năm, tao lang thang trên cõi đời này chỉ để hoàn thành chấp niệm báo thù của mình. Quãng thời gian ấy bằng cả một đời người đấy. Từng ấy thời gian, làm sao tao lại ngu ngốc đến nỗi để chúng mày đoán ra được toàn bộ việc tao làm chứ? Ông Thập thở mạnh, cơn choáng váng không làm cho đầu óc của ông mụ mị đi, mà trái lại cảm thấy sáng suốt hơn bình thường. Ông rôn rôn chỉ tay về phía người đàn bà. Mày không phải là đứa trẻ thoát nạn. Mày chính là người đàn bà đã trốn thoát. Người đàn bà rũ rượi cười. Điệu bộ của ả đáng sợ đến nỗi cả bà Tư và ông Tư cũng giật mình lùi lại vài bước. Ả ngúc ngoắc cái đầu. Cuối cùng mày cũng đoán ra được à? Hơi muộn đấy. Nhưng mà mày đoán đúng. Khuôn mặt của ả khôi phục lại vẻ tàn nhẫn. Tao chính là người mẹ năm xưa. Là tao. Ông Thập dùng mình ngồi phịch xuống. Bầy rắn vẫn bò xung quanh tạo thành hình tròn quái dị. Cậu Đức nghẹn họng. Nhưng tại sao bà có thể tìm được người làng? tại sao bà có thể chiếm xác mẹ tôi? Chẳng lẽ bà đã giết bà ấy? Người đàn bà lắc đầu, ả nhìn sang hai đứa trẻ. Không phải tao. Không phải tao giết thị. Chính thị đã thí mạng cho tao để đổi lấy chúng mày đấy. Nếu không có thị, không có lão thập ngu ngốc này, thì có lẽ chúng mày còn sống yên ổn được thêm một thời gian nữa. Dường như người đàn bà này đã phải chờ đợi rất lâu mới có dịp được nói. Mái tóc đen dài của thị lấm tấm sương đêm. Nhìn thị đang quay sang liếc đống xác người, thị cau mày, đoạn kể lể. Tao vốn sinh ra trong một bản làng hẻo lánh ở trên núi. Quanh năm mây phủ răng kín. Có những ngày, mùa đông mở mắt, thấy người nằm bên cạnh đã chết cóng. Cả người biến thành băng tuyết. Ở bản làng hẻo lánh ấy, muốn sống được thì phải dựa vào vu thuật. Vu thuật có thể hại người, nhưng mục đích lớn nhất của người trong bản ấy chỉ là tồn tại. Họ dùng vu thuật để kiếm miếng ăn, để sai bảo âm binh hồn phách. Vu thuật ở trong bản chỉ truyền cho con gái, chứ không truyền cho con trai. Mỗi khi đàn bà ở trong bản mang bầu, tuyệt đối không thể nào triển vu thuật. Vì như vậy, tà thuật sẽ phản phệ lên người của đứa trẻ. Năm 16 tuổi, bà thành thân với một người lái buôn ở ngọn núi bên cạnh, rồi theo về đấy ở. Khi chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng, thì bản làng ấy mắc ôn dịch. Người nào cũng bị mẩn ngứa, xuất hiện nốt đỏ, chết dần chết mòn. Gia tộc của chồng bà ấy vốn giàu có, lại đông người. Họ quyết định di cư đi tìm nơi khác, mặc dù sắp gần kề ngày sinh. Bà ấy cũng chẳng thể làm gì khác đành ngậm ngùi đi theo. Con đường lúc ấy gian nan. Lúc khởi hành toàn bộ gia tộc có hơn 200 nhân mạng. Vậy mà khi đặt chân đến chuông nhà hồ, chỉ còn có 193. Đêm đầu tiên đến chuông nhà hồ, cả gia tộc của bà ấy đã bị giết chết. Người đàn bà chỉ vào ngôi nhà đang bốc cháy ở phía trước. Là bị chính tổ tiên của chúng mày giết chết. Rồi thiêu sống như thế kia kìa. Như thế kia kìa. Lão ăn mày què tâm trạng nặng nề. Quả thực nếu như nhân quả trên đời này có thật, thì đám người làng địa ngục chết cũng đúng. Người đàn bà thấy ông Thập và hai anh em cậu Đức không thốt lên lời, tiếp tục lạnh giọng. Người biết dùng vô thuật, vốn có thể ngửi thấy mùi rắn rết được luyện cổ từ xa. Tùy theo tài năng cao thấp của vô sư mà có thể ẩn mùi rắn rết được ít nhiều. Gia đình lão Mục Đồng cũng xem như biết chút vô thuật. Thế nhưng thứ vô thuật tầm thường ấy thì làm sao qua nổi mắt tao. Ngay từ khi chưa bước chân đến chuông nhà hồ, tao đã ngửi thấy mùi phảng phất là mùi thuốc thảo dược đấy. Tao lên tiếng ngăn chồng mình nhưng không ai nghe. Họ tiếp tục đi. Lúc ấy trăng sáng lắm. Có con rắn từ đâu bỏ tới ngúc ngoắc cái đầu chặn đường. Ban đầu thì đám thanh niên tưởng chỉ là một con rắn bình thường. Nào ngờ chưa kịp bắt nó thì cả bầy rắn kéo tới. Bao vây một đoàn hơn 100 nhân mạng. Hệt như là bây giờ làng địa ngục đang bị bao vây. Bà không thể dùng vô thuật để cứu gia tộc. Đứa bé trong bụng của bà ấy cựa quậy. Ý niệm duy nhất của bà ấy là chạy. Chạy trốn thật nhanh. Chồng bà biết số kiếp đã định phải chôn thây ở đây. Chỉ kịp đẩy bà vào lùm cỏ lau tùm. Trước khi bị bọn phỉ cướp chém đứt đôi người. Lúc ấy, máu của chồng bà ấy văng đầy trên gương mặt bà ấy. Thế nhưng bà ấy chẳng còn thời gian nữa. Mà đứa trẻ trong bụng thì quẫy đạp dữ dội. Bà giáng sức thật nhanh để mà chạy trốn. Lũ giặc cướp truy lùng giáo giết, xua cả chó ra để mà lần theo dấu của hai mẹ con bà ấy. Trong cơn hoảng loạn, bà ấy vấp vào một tảng đá lớn. Một cơn đau dữ dội thốc đến. Bà ấy biết là con bà ấy đã vong mạng. Lúc đó bà đã có thể dùng được vô thuật. Bà ấy khẽ co người, vận phép lên hóa thành con rắn, nép vào trong phiến đá chờ đợi. Bọn cướp tìm khắp nơi mà không thể nào ngờ được bà ấy ở đấy. Tao đã trốn trong hình hài con rắn mấy ngày, cho đến khi tao trở lại thành người thì vệt máu trên chân tao đã khô đen cả vào. Nét buồn phẳng phất trên gương mặt của Thị, Thị quay lại nhìn đám người ông Thập. Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên tao muốn giết người đoạt mạng. Cô Chiêm run run. Tại sao? Tại sao bà có thể làm nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ ở làng địa ngục đã có ai phản bội? Chẳng lẽ có ai đó đưa mạng của làng tôi vào tay bà? Tôi không tin. Người đàn bà cất tiếng cười lanh lảnh, khẽ nghiêng đầu về một bên. Thế mày đoán xem nào? Đoán xem. Hồi 21, Hồ Xạ Hương. Cô Chiêm ngây người nhìn ông Thập, rồi lại nhìn người anh ruột của mình, ông lão ăn mày què, và cả người đàn ông cao lớn tên là Tam Quỷ, người sinh ra lớn lên ở trong làng. Giờ đây chỉ còn lại hai anh em cô và ông Thập. Nếu như không thể truy cứu những người đã chết, vậy thì kẻ phản bội chẳng lẽ lại là ông trưởng làng. Cô Chiêm nhìn ông Thập, ông nhìn lại cô với ánh mắt đầy dò xét. Không ai nói với nhau câu nào. Cuối cùng ông Thập lên tiếng. Làng này nếu như có người nào đó phản bội, e rằng cũng đã vong mạng. Ông thở dài não nề, giọng cứng cỏi. Đừng nghĩ rằng là chúng tôi không biết. Sẽ đến ngày mình nhận quả báo, dân làng chúng tôi biết, biết rõ, biết từ lâu. Làng này gần 200 người, đã chết gần hết. Vậy ai phản bội hay không, đến giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trước thái độ của ông Thập, à đàn bà thoáng ngạc nhiên. Vốn dĩ à mong dồn những người còn sống đến mức nghi ngờ rồi tự tàn sát lẫn nhau. Ấy vậy nên à úp mở những câu chuyện về âm mưu của mình, sau đó sẽ gợi lên sự tò mò của những người còn lại, mục đích lợi dụng tâm tư của ông Thập, cậu Đức, cô Chiêm. Ấy vậy mà thái độ buông xuôi khiến cho ả thật sự bất ngờ. Cậu Đức gần như đã hết mất kiên nhẫn. Cậu vung con dao nhỏ ra phía trước, gằn giọng. Muốn giết muốn chém thì đến đi, đừng có nói nhiều lời nữa. Đôi mắt của ả đàn bà long lên sòng sọc. Ả cười. Thằng danh con không có tính kiên nhẫn gì cả. Năm xưa nếu như không có tao thì hai đứa nhãi danh chúng mày chẳng thể nào xuất hiện trên đời được đâu. Nếu nói ra thì chính làng chúng mày đã tự đẩy mình vào chỗ chết đấy, chứ không phải là tao đâu. Câu nói của ả đàn bà khiến cho cô Chiêm và cậu Đức choáng váng, ngay cả ông Thập cũng run lên bần bật. Nếu như nói như vậy thì chẳng lẽ chính vợ chồng Thị Du là người đã bán đứng cả làng? Trong lòng của ông Thập băn khoăn tự hỏi, vì sao người đàn bà đáng sợ này có thể dày công thực hiện âm mưu tầng tầng lớp lớp đến thế? Chắc chắn là phải có người đứng sau để giúp, bằng không thì cho dù là ba đầu sáu tay, cũng chẳng thể nào thực hiện được. Con đò chở vong vẫn cứ nặng nề trôi trên trời. Người ta nói chỉ có người nào sắp chết hoặc là nhiễm âm khí quá nặng mới nhìn được con đò ấy. Ông Thập vốn còn lạ gì con đò này. Ông khẽ đưa mắt nhìn về hướng của hai đứa trẻ còn sót lại của cả làng. Cũng phải đến 8-9 phần là chúng có thể nhìn thấy. Có lẽ số mệnh của làng địa ngục đã đến lúc tuyệt diệt. Cùng lúc ấy một cơn gió lớn thổi ùa tới mang theo hơi lạnh. Cơn mưa đã vơi từ lâu, đám lửa bập bùng bị gió làm cho tàn bùng lên dữ dội, thậm chí còn dữ dội hơn trước. Ngọn lửa mạnh đến nỗi như là lửa hỏa ngục. Đàn bà quay lại, nhìn đằng sau, vạt áo giao lĩnh của ả nổi bật trước ngọn lửa đỏ rực. Gương mặt của ả tái đi vài phần. Mẹ kiếp, sao chúng lại tới giờ này? Hàng loạt những tiếng động rầm rầm soàn soạt vang lên, nghe qua như là con gì to lắm đang đến. Mặt đất xung quanh rung chuyển, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tươi. Thứ mùi tanh nồng đến nỗi cả Tam Quỷ đầu đau như búa bổ cũng bị mùi ấy làm cho tỉnh táo. Bầy rắn nãy giờ vẫn đang vây vòng quanh đám người ông Thập trở nên kích động. Chúng nó ngóc đầu nhìn về phía trước, ngó nghiêng như muốn tìm xem nguồn máu từ đâu mà lại hấp dẫn như vậy. Ông Thập gai người, quay sang lão ăn mày mà hỏi. Hình như sắp xảy ra sự lạ. Cụ có biết là gì không? Thấy gương mặt của ông Thập, cô Chiêm, cậu Đức chăm chú nhìn mình, lại để ý thấy ả đàn bà đang bị phân tán. Lão ăn mày què nói nhỏ. Nếu như tôi đoán không lầm, thì rất có thể đây là quỷ canh rượu đang đến. Tam quỷ choáng váng, thều thào. Ý cụ nói là con quỷ đuôi dài, mắt đỏ, canh cái rượu sọ người. Tại sao chúng nó lại đến? Chẳng phải là chúng nó chỉ có nhiệm vụ canh rượu thôi sao? Lão ăn mày què ngắt lời. Gương mặt của lão nhăn nheo, lão đổ mồ hôi ròng ròng. Không đúng. Quỷ canh rượu là thuật luyện bùa linh độc nhất. Chú Tam tưởng người uống rượu sọ người bỗng chốc tài phép đầy mình, điều khiển được cả ma cả quỷ là do rượu sao? Nói trắng ra, ấy là thứ đổi trác với lũ quỷ, không hơn không kém. Mặt đất rung lắc dữ dội, bầy quỷ thi nháo nhào, dường như là biết được thứ gì đó kinh khủng cũng chuẩn bị xuất hiện. Mặc dù nhốn nháo kích động, nhưng vẫn không thể nào di chuyển nổi. Riêng mẹ con Thị Lam, nãy giờ vẫn đang gặm cánh tay nhăn nheo mà ông Thập ném đi. Thấy có động thì lập tức đứng im nghe ngóng. Bà Tư đang ôm cái bình màu xanh ngọc, thấy mặt đất chao đảo, hốt hoảng tìm chỗ trốn. Riêng ông Tư thì cứ như là người mất hồn, vội vã tìm đường theo vợ. Ông ta vừa đi đến mỏm đá bên cạnh nhà thì bất chợt trượt ngã vào một vũng nước, đầu đập vào phiến đá gần đó. Máu từ trên đầu rỉ ra, thấm xuống đất, mùi máu làm cho vài con rắn đường bao vây đám ông Thập chú ý. Chúng nó không dám rời khỏi vị trí, nhưng cũng không cưỡng được cái thứ máu lẫn với thuốc phiện tỏa ra mùi thơm mê đắm. Một vài con rắn cố sức tiến lại gần. Sau đó, nó ngóc cổ lên cắn phập vào đầu của ông Tư mà bắt đầu hút, hút nấy hút đại. Diễn tả mọi thứ thì lâu, kỳ thực tất cả lúc ấy chỉ xảy ra trong tích tắc. Ả đàn bà không còn giữ được bình tĩnh. Ả quay lại nhìn về phía dặng núi đen ngòm ngòm. Ở sau căn nhà bề thế của cụ Lăng Khảm, một bóng lửa thấp thoáng ở phía xa. Còn chưa kịp phản ứng thì Ả phát hiện bà Tư ôm cái bình xanh ngọc đi trốn. Rồi một vài con rắn hút máu ông Tư. Ả điên cuồng. Lũ ngu xuẩn! Ai cho chúng mày rời khỏi vị trí? Gương mặt thờ ơ lãnh đạm của Ả khiến cho máu trong người sôi lên. Bầy rắn bắt đầu ngọ nguậy khó chịu, ban đầu chỉ là một vài con, sau đến hơn chục con. Cuối cùng mấy chục con đều chồm đến thân thể của ông Tư mà hút máu. Khung cảnh ấy vô cùng kỳ quái. Bầy rắn bao vây người ông Thập, vốn đủ mọi màu sắc. Vậy mà khi ả đàn bà tức giận, lớp da rắn chuyển sang màu đỏ rực, giống như là người ta sát ớt. Đám rắn hung hăng không nghe lời của ả nữa, trườn tới, cắn chi chít lên người của ông Tư mà hút máu. Những giọt máu đỏ tươi của ông Tư vừa truyền đến, bầy rắn, lớp da dưới thân của chúng lại khôi phục màu sắc như lúc trước. Cả một bầy rắn lúc nha lúc nhúc, hút máu người đàn ông. Chỉ trong tích tắc, làn da hồng hào của ông Tư biến thành một cỗ thi thể màu xanh tím tái. Điều ấy chứng tỏ rằng là máu trong người ông đã cạn. Khung cảnh này làm cho cả ông Thập lẫn lao ăn mày què rụng rời cả tay chân. Cô Chiêm bụng tay che miệng vì kinh hãi, còn riêng cậu Đức thì giật mình. Trốn đi chứ còn chờ gì nữa. Mặt đất vẫn rung lắc. Câu nói của cậu Đức làm cho người đàn bà kia giật mình. Ả lầm bầm một thứ tiếng gì kỳ lạ. Ánh mắt của Ả không ngừng nhìn về phía đám rắn. Ông Thập cũng luống cuống muốn khiêng vợ đi cùng. Dù cho như thế nào đi chăng nữa thì ông nhất định không thể để vợ mình ở đây được. Tam quỷ thì cõng lão ăn mày què. Ông Thập xốc thân hình mềm oặt của vợ lên vai. Cậu Đức thì chạy phía trước mở đường. Ngay lúc đó, ông Thập cảm thấy có cái gì là lạ vụt qua trong đầu. Nhưng trong lúc nguy cấp, ông cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đoán được đám người muốn chạy, à đàn bà hét lên bằng cái thứ tiếng lạ lùng, nghe qua thì hệt như tiếng Mường, tiếng Mán, lại pha một chút khẩu âm của người phương Bắc. Vừa nghe tiếng hét, bầy rắn lao vút vào trong không khí, rồi đáp xuống đất, tạo thành từng bức chắn trước cổng nhà cụ Khảm. Đám người lùi lại, à đàn bà cười khanh khách. Định bỏ trốn à? Đừng hòng mà thoát. À rút từ trong vạt áo ra một cái chuông nhỏ bằng bạc lấp lánh, hệt như cái chuông mà con hình nhân thế mạng áo đỏ đã từng dẫn hồn phách của bọn trẻ con đi. Tiếng chuông vừa cất lên trong cái hũ men xanh ngọc mà bà Tư ôm trên tay, có mấy quả cầu vồng lập lòe bay ra, những quả cầu màu trắng tinh rơi xuống đất, lập tức hiện thành những đứa trẻ con trắng toát. Đứa nào đứa đấy lóe lên tia nhìn ác độc, chúng nó cười khanh khách khoái trá, rồi ngúc ngoắc cái đầu đi từ phía sau đám đứa ông Thập. Những đứa trẻ con trong làng trước nay hiền lành là thế, vậy mà bây giờ vong phách của chúng nó bị người ta khống chế. Tiếng cười của chúng hòa lẫn với tiếng khò khè đầy đe dọa của bầy rắn. Mặt đất vẫn cứ rung chuyển ầm ầm. Không cảnh này không còn âm u quỷ dị nữa mà nó chuyển sang sự kinh hoàng đến ngột ngạt. Con dao trong tay của đám người ông Thập trở nên yếu đuối, tội nghiệp. Cơn đau đầu làm cho tam quỷ choáng váng, nhất là mỗi khi ả đàn bà kia thi triển vô thuật. Ả làm sao lại có thể làm nhiều việc như thế chứ? Nếu chỉ là vô thuật thì không thể nào tài tình được như vậy. Ở phía trước là bầy rắn, phía sau là bầy trẻ con yêu ma quỷ quái. Đám người đã bị rơi vào thế gọng kìm. Làm sao? Làm sao bây giờ? Ông Thập nói chắc nịch. Phải mở đường máu thoát thân thôi. Cậu Đức liếm bờ môi khô khốc. Ý ông là sao? Ta chạy về phía bọn rắn. Bọn ta có hai người, bọn rắn sẽ bị thu hút. Mọi người nhân lúc ấy chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cổng làng, đi thẳng đường mà xuống, nghe chưa? Lão ăn mày và cô chiêm đồng loạt hét lên. Không được. Ai nấy đều hiểu rất rõ ý tứ của ông Thập. Giữa môn trùng vây, ông muốn hy sinh mình là mồi nhử. Tình thế trước mắt cũng chỉ có lựa chọn này là duy nhất. Nhưng cái giá phải trả thật sự là quá đắt. Ông Thập vẫn cõng vợ mình ở trên lưng. Bụng của Thị áp vào lưng ông. Cô chiêm mếu máo. Con không muốn. Làng mình đã chết hết rồi. Ông cũng đi theo sao? Ông Thập mỉm cười đôn hậu. Nụ cười vô thức khiến cho ông nhớ ra là bản thân mình từ bao giờ đã quên mất cách cười. Ông không còn thời gian nữa. Ông đã chết từ lúc cầm con dao đâm vào bả vai của vợ mình. Vào trong khoảnh khắc ấy, ông định lao đi thì một cú hích nhẹ nhẹ từ đằng sau lưng của ông truyền đến. Ông chết sững. Cái gì thế? Cô Chiêm và cậu Đức nhìn ông trưởng làng như thể chúng ta, bầy rắn cũng không quyết định tấn công. Bọn trẻ con cứ lơ lửng ở đó như đang dò xét. À đàn bà áo trắng cười lên man dại. Giọng của ả rít lên the thé. Vừa có giọng reo réo của đàn ông, lại vừa có giọng thanh thanh của đàn bà. Xà phục của tao mới là xà phục chân chính. Yêu phách vong nhi của tao mới thực sự là kỳ tài lĩnh ngộ. Chúng mày thấy chưa? Chúng mày thấy chưa? Chúng mày đáng kiếp chưa? Lũ trẻ con cũng phụ họa theo lời ả, bằng cách ré lên mà cười khanh khách. Chúng nó vừa xoay vòng quanh vừa ngân nga bài về. Những tiếng rầm rầm càng lúc càng vang lên, dường như cảm thấy diễu võ dương oai thế là đã đủ. Người đàn bà quay lại phía căn nhà bốc cháy. Ả phất tay áo một cái, mấy con quỷ thi dẫn xác vào căn nhà, hệt như cái cách mà người ta mồi thêm lửa vào trong bếp củi cho khỏi tắt. Những cái xác bị ném liên tục vào bên trong, phát ra cái mùi ai ai của mỡ cháy. Đầu tiên là đống xác người chết dưới núi, mặt mày xám xịt, rồi đến cả mẹ con Thị Lam cũng lần lượt đi vào trong biển lửa. Tiếng xương người, tiếng da thịt cháy cứ lách ta lách tách, mỡ người chảy ra gặp lửa thiêu đốt, mùi khét càng lúc càng bùng lên đến tầm lợ. Bà Tư run cầm cập, nép ở đằng sau phiến đá. À đàn bà dường như đã quên bất kể đồng lõa của mình. À thấy xác người chết cháy, à vui đến phát cuồng. Niềm vui của à đang được đẩy lên đến đỉnh điểm. Bầy rắn thì mỗi lúc một đậm màu mà trở lên hung hăng, tiếng sấm đì đùng trên không trung như báo hiệu một cơn mưa lớn lập tức ập xuống. Thi quỷ đã cháy hết, mẹ con thị Lam gào rú trong đống lửa đỏ rực, từng lớp thịt bị ngọn lửa róc xuống tuột ra khỏi da thịt người. Trên cái bầu ngực của thị Lam đã bị nung chảy đầu tiên. Mấy đứa con thị phát điên, chúng nó mặc dù bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn nhào tới mà gặm cắn nốt những máu thịt trên người thị. Rồi sau đó đến bản thân chúng nó cũng bị chìm trong ngọn lửa. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.